Do gì? Có hai loại hành động được con người trên thế gian thực hiện: hành động thiện và hành động bất thiện. Hành động thiện thì cho quả lành, trong khi hành động bất thiện thì cho quả xấu. Dù là thiện hay bất thiện, một người nào đó, hầu như tất cả các hành động sẽ đem lại kết quả của chúng. Do vậy, ta nên cân nhắc một cách cẩn trọng các hậu quả có thể xảy ra từ các hành động của ta trước khi ta làm việc gì. Khi nhìn xung quanh, ta thấy có các sự khác biệt. Một số người thì giàu có, một số người thì nghèo khổ, một số người thì xinh đẹp, một số người thì xấu xí, một số người thì sống thọ, nhưng một số người thì chết yểu, một số người thì nổi tiếng, hầu hết thì bình thường, một số thì có quyền thế lớn, những người khác thì yếu thế. Sự không đồng đều này chẳng xuất hiện một cách tình cờ, không phải do may mắn của một ai đó mà họ khỏe mạnh, và chẳng do sự thiếu may mắn của một của người nào khác mà họ không khỏe mạnh. Tất cả các sự khác nhau này trong loài người là quả báo từ tác ý và hành động của chính chúng ta mà ra. Mỗi con người gặt hái kết quả từ chính các hành động của mình. Một dịp nọ, Đức Thế Tôn được hỏi rằng: do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau lại thấy có người hạ liệt, có người ưu thắng, có người đoản thọ, có người trường thọ, có người nhiều bệnh, có người ít bệnh, thấy có người xấu sắc, có người đẹp sắc, có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn, có người giàu, có người nghèo, có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý, có những người ngu dốt, có người đầy trí tuệ. Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau lại có người hạ liệt, có người ưu thắng? Đức Phật trả lời: các loài hữu tình và chủ nhân của nghiệp là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có hạ liệt, có ưu thắng. Đức Phật giải thích ý nghĩa: những ai sát sanh sẽ tự đưa mình đến đoạn mạng. Những ai từ bỏ sát sanh sẽ tự đưa mình đến trường thọ. Những ai đã thương các loài hữu tình sẽ là người nhiều bệnh hoạn, trong khi những ai từ bỏ đã thương các loài hữu tình sẽ là người khỏe mạnh. Bày tỏ sự tức giận, sân hận và gây gắt sẽ dẫn đến xấu xí, vắng bóng những cảm xúc tiêu cực này sẽ được phần thưởng sắc đẹp. Người nào cảm thấy đố kỵ với lợi lộc, địa vị, sự tôn kính và tôn trọng mà người khác nhận được thì sẽ bị thiếu thốn bạn bè. Những ai hoan hỷ với sự kính trọng và danh tiếng dành cho người khác thì sẽ được hạnh phúc với vô số bạn hữu. Không cúng dường vật thực, y áo, xe ngựa, vòng hoa, dầu thơm, giường ngủ, chỗ trú ngụ và đèn cho các vị tu hành ẩn sĩ hay bà la môn thì dẫn đến nghèo túng. Cúng dường những vật này đến các vị ấy thì sẽ dẫn đến giàu có. Những ai không kính trọng những người đáng kính trọng thì sẽ là người có dòng dõi thấp kém, trong khi người nào kính trọng những người đáng kính trọng thì sẽ được dòng dõi cao quý. Không viếng thăm các vị tu hành ẩn sĩ hay bà la môn và hỏi những câu hỏi như: thưa Tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, điều gì là đáng khiển trách, điều gì không bị khiển trách, điều gì không được trao dồi, điều gì không nên trao dồi, loại hành động nào sẽ dẫn đến sự tổn hại và khổ đau lâu dài cho con, loại hành động nào sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc lâu dài cho con. Không viếng thăm và hỏi các câu hỏi như thế sẽ dẫn đến ngu đần. Viếng thăm các vị tu hành ẩn sĩ hay bà la môn và hỏi các câu hỏi như thế sẽ dẫn đến trí tuệ. Mọi quả đều có nhân của chính nó. các nhân khác nhau tạo ra các quả khác nhau. Điều này được kinh nghiệm ở xung quanh ta và là kết quả của các hành động quá khứ. Chúng sinh bên ngoài không chịu trách nhiệm đối với các hoàn cảnh của đời ta. Chính các nghiệp quá khứ mới quy định cuộc sống của ta. Thông qua các tác ý và hành động của mình mà ta đổ một cái khuôn cho cuộc đời mình. Những gì chúng ta làm hôm nay sẽ cho ra quả ở mai sau, không chỉ ở kiếp này mà còn trong những kiếp tương lai. Như một vị họa sĩ tài ba có khả năng sáng tác một kiệt tác cũng vậy, một người thiện tài thì có khả năng hành động theo những cách mà sẽ tạo ra một kiệt tác ở đời sau. Mặt khác, các hành động vụng về xấu ác sẽ gây ra cái kết quả đối nghịch. Chúng ta cần có chánh trí và kỹ năng để tạo ra kiệt tác. Trí này có thể đạt được qua việc học hỏi giáo pháp của Đức Phật. Kinh Phật thuyết như vậy, có nói: Này các tỷ kheo, có ba phước Phật sự, nghiệp sự. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí các tác thành, phước nghiệp sự do giữ giới tác thành, và phước nghiệp sự do sự tu tập tác thành. Này các tỷ kheo, có ba phước nghiệp sự này. Trong ba phước nghiệp sự này, ở buổi tối hôm nay sẽ để tôi ưu tiên khám phá phước nghiệp sự do bố thí tác thành. Thông qua việc bố thí, con người sẽ tạo ra một khuôn tốt hơn cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đức Phật bảo: Này các tỳ kheo, nếu các chúng sinh có thể biết như ta biết quả báo của sự san sẻ bố thí, họ sẽ không ăn nếu họ chưa bố thí, và uế nhiễm sang tham không ám ảnh tâm của họ, dầu là miếng cuối cùng của họ, dầu là miếng ăn tối hậu, họ sẽ không ăn nếu họ không san sẻ khi có người nhận của họ. Nhưng này các tỷ kheo, bởi vì chúng sinh không biết như ta biết quả báo của san sẻ bố thí, họ ăn mà không bố thí, và uế nhiễm sang tham ám ảnh tâm của họ. Bởi vì không biết quả báo của sự san sẻ bố thí như Đức Phật biết, sự bụng xỉn tràn ngập tâm chúng ta. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy: Bố thí như cuộc chiến với bụng xỉn phóng túng, vật thí không được trao. Tối nay tôi sẽ nói với quý vị về lợi ích của sự bố thí và chia sẻ. Bài pháp thoại này dựa trên kinh Tương Ưng Chư Thiên. Trong Tương Ưng Thiên có kệ: Để chỉ ra tầm quan trọng của việc biết cúng dường cái gì, tiêu đề bài kinh là Kinh Đa Đa, có nghĩa là cho gì. Trước khi bắt đầu, hãy để tôi giải thích trước sự khác biệt giữa quả của những người có bố thí tương phản với những ai không bố thí, bằng cách trích dẫn một bài kinh có tên là Lợi ích của bố thí. Bài kinh được trích từ Kinh Tăng Chi Bộ, chương 5. Ở đó chúng ta đọc thấy: Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, trong khu vườn Jeta, tịnh xá của ông Cấp Cô Độc. Rồi công chúa Sumana với 500 cung nữ hộ tống trên 500 cỗ xe đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, công chúa Sumana bạch với Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, giả dụ có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tính, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ, một có bố thí, một không có bố thí. Sau khi thân hoại mạng chung, cả hai được sanh lên cõi trời thiên giới. Giữa hai vị thiên ấy có đặc thù gì, có sai khác gì, có sự sai biệt này sao, Sumana? Thế Tôn đáp: Người có bố thí khi được làm vị thiên vượt qua vị thiên không có bố thí trên 500 trên 5 phương diện. Về

cả các hoạt động đơn giản hàng ngày, ta phát hiện thấy kết quả tu tập bị suy giảm và khả năng tư duy bị sa sút. Đây là bởi mối quan hệ tác động giữa tâm và thân. Khi chúng ta đói, chúng ta khổ. Nếu ta đói càng lâu, thì ta khổ càng nhiều. Tất cả chúng ta đều biết đây là một sự thật trong cuộc sống. Mặt khác, khi đã ăn rồi thì ta cảm thấy thoải mái và nếm trải. Tức thì các cảm giác khỏe khoắn. Với sự trở lại của sức mạnh và năng lượng, chúng ta một lần nữa có thể dành cuộc sống của mình đến nhiều thứ khác hơn là đơn thuần chỉ để tồn tại. Đức Phật dạy, này các tỷ kheo, có năm sự bố thí đúng thời này. Thế nào là năm? Bố thí cho người đến, bố thí cho người đi, bố thí cho người đau bệnh, bố thí cho trong thời đói. Phàm có những hoa quả gì mới gặt hái được, dành chúng đầu tiên để cúng dường đến các bậc giữ giới. Này các tỷ kheo, năm pháp này là năm bố thí đúng thời. Nếu ta cần một đời sống tốt hơn, ta cần phải bố thí đúng thời. Tại sao? Ta hãy quán xét về trải nghiệm cuộc sống của chính mình. Ta cần vật thực để ăn, quần áo để mặc, nơi chốn để sống và thuốc men để ngăn ngừa và trị bệnh. Ta có thể có được chúng khi ta cần không? Có lẽ nhiều người không có được những thứ này. Đó là bởi vì họ đã không bố thí năm pháp đúng thời. Đó là lý do tại sao Đức Phật chỉ dẫn thêm, này các tỷ kheo, chớ có e ngại các việc làm công đức, bố thí trì giới hành thiền. Này các tỷ kheo, công đức là đồng nghĩa với an lạc. Cái gì khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, tức là công đức. Này các tỷ kheo, ta thắng tri quả báo khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý trong thời gian dài của công đức đã làm. Làm thế nào chúng ta có thể trải nghiệm quả báo khả lạc bởi các thiện nghiệp đang tích lũy? Để xem xét câu hỏi đó, chúng ta cần khảo sát ý nghĩa thực sự của công đức bố thí. Chúng ta hãy tìm kiếm sự chỉ dẫn từ trong bài kinh có tên là Cho gì. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, trong khu vườn Jeta, tịnh xá của ông cấp cô độc. Rồi khi đêm gần mãn, một thiên nhân với dung sắc thù thắng chiếu sáng cả vùng tịnh xá Jetavana tiến đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến gần, vị ấy đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên và bạch với Thế Tôn: cho gì là cho lực, cho gì là cho sắc, cho gì là cho lạc, cho gì là cho mắt, cho gì là cho tất cả, xin họ xin đáp điều con hỏi. Thế Tôn đáp: cho ăn là cho lực, cho mặc là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt. Ai cho chỗ trú xứ, vị ấy cho tất cả. Ai giảng dạy chánh pháp, vị ấy cho bất tử. Câu hỏi thứ nhất là: bạch Thế Tôn, cho gì là cho lực? Đức Phật giảng trả lời: cho ăn là cho lực. Chú giải thích, điều gì xảy ra nếu một người khỏe mạnh ra đi mà không có vật thực cho 2 hay 3 ngày? Anh ta sẽ thấy khó khăn ngay cả việc đứng yên. Mặt khác, nếu một người yếu ớt được tẩm bổ với các bữa ăn, anh ta sẽ nhanh chóng phục hồi sức mạnh. Vì vậy Đức Phật bảo cho ăn là cho lực. Câu hỏi thứ hai là: bạch Thế Tôn, cho gì là cho sắc? Đức Phật trả lời: cho mặc là cho sắc. Mọi người ai cũng muốn có được sắc đẹp. Ngày nay, ở các quốc gia phát triển trên thế giới, nhiều người đàn ông lẫn phụ nữ phải luôn định kỳ bước vào các cuộc giải phẫu thẩm mỹ. Tất cả họ đều hy vọng rằng mình sẽ thức dậy với khuôn mặt mới mẻ và xinh đẹp sau các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Một cách ngây thơ, họ tin rằng giải phẫu thẩm mỹ sẽ làm cho hạnh phúc hơn. Thực ra, những gì họ thực sự kết thúc không phải với hạnh phúc, mà đúng hơn là rắc rối và lo âu không lường trước được. Ngay cả nhà phẫu thuật lành nghề nhất cũng không thể làm dừng lại tiến trình lão hóa tự nhiên. Để duy trì bộ da, sau khi giải phẫu, họ trở nên phụ thuộc vào các loại nước rửa và kem đắt tiền. Tuy thế, sớm hay muộn thì khuôn mặt được nâng cấp đó lại cần phải được bảo trì và nó phải quay lại phòng phẫu thuật thẩm mỹ lần nữa. Và cứ tiếp tục như vậy, họ trở thành nô lệ cho tính phù hoa khờ khạo của chính mình. Cuối cùng, nó là phù phiếm và chỉ dẫn đến khổ đau đúc ra. Đức Phật cảnh báo rằng sân hận làm cho xấu xí, vô sân khiến được xinh đẹp, và vì vậy những ai muốn sắc đẹp thì không nên giận dữ. Vì thế chớ có tức giận một ai, lúc đó quý vị sẽ không cần một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào cả. Những hành động nào là dấu hiệu của sự giận dữ? Lời nói lỗ mãng, cái nhìn tức giận, cãi vã, chỉ trích không thích hợp, bất mãn, than trách, trỏ tai và ác ý là một vài dấu hiệu của sự giận dữ. Nếu chính mình muốn xinh đẹp, chúng ta phải tránh tức giận và các nhân của sự tức giận. Đó là các hành động sai trái của thân và lời nói để tránh làm các điều động. Các hành động sai trái, chúng ta phải thiện xảo trong việc đọc thói quen tâm của mình. Xin hãy nhớ những lời của Đức Phật là tôi đã liên hệ đến trong bài pháp thứ hai, một cuộc sống thật sự an toàn. Này các tỷ kheo, nếu một tỷ kheo không thiện xảo trong việc đọc tâm của người khác, tỷ kheo ấy phải tự tu tập để tự thiện xảo trong việc đọc tâm của mình. Có một câu chuyện của Jataka, Kinh Bổn Sanh, về việc này. Một câu chuyện đó, chúng ta gặp một phụ nữ thiếu thiện xảo trong việc đọc tâm của chính mình. Một ngày nọ, trong khi tức tối, cô ta trừng mắt lườm Đức Phật độc giác với cái lườm giận dữ và nói với Ngài bằng những lời lỗ mãng. Hành động này làm cô ta trở nên cực kỳ xấu xí. Trong câu chuyện này, một thời nhà vua xứ Ba La Nại tên là Ba Ca cai trị vương quốc một cách chính trực. Vào lúc đó, một người đàn ông nghèo khổ sống ở cổng thành phía đông của thành Benari. Có một người con gái tên là Ngũ Xú Nương, Banka Papa. Chuyện kể rằng trong một kiếp quá khứ là con gái trong một gia đình nghèo, khi cô đang nhào trộn đất sét và trát vữa một bức tường. Cùng lúc đó, một vị Phật độc giác nghĩ, ta có thể lấy đất sét ở đâu để làm cái hang núi này ngăn nắp và gọn gàng. Ngài biết rằng mình có thể lấy chúng ở Ba La Nại. Do vậy, Ngài đắp y mang bát trên tay rồi đi vào thành và dừng lại không xa người phụ nữ này. Khi việc tình cờ này xảy ra, cô ta đã tức giận khi nhìn thấy vị độc giác Phật. Cô nghĩ, trong cái tâm xấu xa của mình, ông ấy đi xin cả đất sét lẫn vật thực. Đức Phật độc giác vẫn đứng yên. Cuối cùng, khi cô ta thấy Ngài vẫn không di chuyển, cô đổi ý, nhìn vị ấy lần nữa và nói, kính bạch Sa Môn, Ngài muốn có đất sét nhuyễn. Sau đó, cô lấy một tảng đất sét lớn và đặt vào bát của Ngài. Và với số đất sét đó, Ngài đã có thể làm gọn gàng mọi thứ trong hang núi. Trong kiếp kế của cô ta, do quả báo của việc cúng dường Phật độc giác một tảng đất sét, thân cô rất mềm mại đối với việc xúc chạm. Tuy nhiên, vì cái nhìn giận dữ mà tay chân cô, miệng mắt và mũi thì cực kỳ xấu xí. Trong kiếp sống đó, cô được biết với cái tên ngũ số nương, năm bộ phận xấu xí, Bancha Papa. Một phụ nữ rất xinh đẹp hay không khi cô ấy đang giận dữ. Như tất cả chúng ta đều biết, khi một phụ nữ tức giận, cô ta trông xấu xí, và khi nghiệp đó chín mùi, cô ta sẽ bị xấu xí. Nếu chúng ta mong ước sắc đẹp và các lợi ích tốt đẹp khác, thì chúng ta cần phải tránh giận dữ, phải khôn ngoan và khéo léo trong các suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Các nghiệp mà chúng ta làm sẽ quyết định các loại quả khác nhau. Một số hành động thì cho quả hệ trọng, còn số khác thì lại đưa lại quả báo nhỏ và không đáng kể. Nếu chúng ta tình cờ làm tổn thương, tổn hại hay tiêu diệt các chúng sinh nhỏ, nói chung quả của các hành động karma sẽ tương đối nhỏ. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta làm tổn thương, những tiêu diệt các chúng sinh lớn, quả sẽ vô cùng trái nghịch. Cũng theo cách như vậy, nếu chúng ta làm tổn hại, tiêu diệt hay sỉ nhục một người có giới hạnh, quả của nó sẽ khác với việc chúng ta làm tổn hại hay tiêu diệt hay sỉ nhục một người không có giới hạnh. Khi chúng ta đang ở cùng với những người có giới hạnh, ta cần phải có sự chú tâm và chu đáo vào mọi thời, và đặc điểm là ngăn chặn mọi việc làm bất thiện. Một vị như Phật Độc Giác là một bậc tối thượng, dù cho hành động hướng đến Ngài là khá yếu hay nhỏ, tuy nhiên kết quả nghiệp karma trổ ra thì rất mạnh mẽ. Nếu chúng ta trồng một cây ăn quả ngọt trên một cánh đồng màu mỡ, nó sẽ cho những trái ngọt và ngon. Nếu chúng ta gieo một hạt giống đắng trên cùng một cánh đồng màu mỡ, vị của quả đó sẽ bị đắng. Chúng ta phải luôn luôn tin tưởng trong khi thực hiện các hành động hay lời nói. Qua đó mà chúng ta đúc nặng và tạo dựng các điều kiện ảnh hưởng trên cuộc sống của mình. Quay lại bài kinh, câu hỏi thứ ba là: cho gì là cho lạc? Đức Phật trả lời: cho xe là cho lạc, một món quà tạo sự thoải mái, dễ chịu. Điều này được giải thích trong chú giải rằng xe cộ, phương tiện di chuyển, có nghĩa là bất kỳ thứ gì có thể làm cho việc đi lại được dễ dàng, thuận lợi và thoải mái. Đó có thể là ngựa hay voi. Tuy nhiên, các tỷ kheo không được phép dùng các loại phương tiện như ngựa và voi. Việc cúng dường những thứ như vậy cho các tỷ kheo là không thích hợp. Mặt khác, dù dép, gậy, đi bộ, các phụ tùng khác cho việc du hành và các loại xe cộ khác không chạy bằng sức người hay sức súc vật là các ví dụ về xe cộ mà các tỷ kheo được phép dùng. Chúng có thể được cúng dường. Cúng dường những thứ như vậy được xem là cúng dường phương tiện di chuyển. Theo cách tương tự, một người có thể cho phương tiện di chuyển bất kỳ thứ gì có thể làm việc du hành khả thi, tiện lợi và thoải mái, dưới hình thức sửa đường, xây bậc thang, cầu hay thu xếp vé xe ô tô, xe buýt, tàu, thuyền, xe hay máy bay cho việc du hành. Như vậy chúng ta thấy rằng việc cho xe cộ chính là sự việc dễ chịu, an lạc. Câu hỏi thứ tư của vị thiên nhân là: cho gì là cho mắt? Đức Phật trả lời: cho đèn là cho mắt. Ngay cả với những người có cặp mắt tốt thì vẫn không thể thấy mọi vật trong bóng tối. Tuy nhiên, khi đưa một ngọn đèn để thắp sáng bóng tối, người ta có thể thấy mọi vật như nó là. Do vậy, Đức Phật bảo rằng ai cho đèn, người đó cho mắt đến người cần mắt. Vì vậy, bằng việc tặng cho những ai cần ánh sáng những thứ như đèn cầy, đèn pin, đèn điện và các loại đèn khác khiến mọi vật được thấy, chính là ta đang cho mắt. Câu hỏi thứ năm của vị thiên nhân là: cho gì là cho tất cả? Đức Phật trả lời: ai cho chỗ trú xứ, vị ấy cho tất cả. Tại sao? Bởi vì sau khi đi khất thực, một người có thể thấy mệt mỏi và yếu sức. Nhưng khi vị ấy quay về, uống nước, tắm rửa và bước vào trú xá là nơi mà vị ấy có thể nghỉ ngơi. Vị ấy cảm thấy an toàn, cũng như tươi tỉnh và khỏe mạnh. Như vậy, bằng việc cho nơi trú xứ, người ấy cho sức mạnh. Rupatiti Rupang, đây là những chữ trong thanh tịnh đạo. Chúng có nghĩa là thân thể của chúng ta luôn luôn bị biến đổi bởi sự nóng hay lạnh. Ví như khi ta đi ra ngoài, ta phơi trần thân tứ đại, vẻ ngoài của ta có thể bị xấu xí bởi ánh mặt trời làm dợp da hay bởi bụi bặm và thời tiết gió máy. Tuy nhiên, sau khi trở về trú xá, ta có thể lau chùi, nghỉ ngơi và nhanh chóng lấy lại phong thái và nước da của mình. Như vậy, bằng việc cho nơi trú ngụ, người ấy cũng cho sắc đẹp. Hơn nữa, đối với những ai du hành ngoài trời hay là bất kỳ ai đi bộ bên ngoài, sự cắn đốt của muỗi, rắn rít, bò cạp và các loại côn trùng nguy hiểm khác là một mối đe dọa thường trực. Ta luôn phải chịu rủi ro bị gục ngã bởi sốt rét hay các thứ bệnh đau khác nếu ta bị chúng cắn. Ta cũng phải luôn đối mặt với các vấn đề bảo vệ đôi chân khỏi các gai gốc mọc trên đường đi và các lối đi mà chúng ta du hành. Nhờ vào việc trú ngụ trong các ngôi nhà hay các trú xá, ta được giải phóng khỏi tất cả các loại hiểm nguy khác nhau này. Ta an toàn, an lạc và có nơi để tu tập, học hành hay chỉ dạy mà không phải lo lắng đến nơi chốn trú ngụ. Do vậy, chúng ta có thể thấy rằng bằng việc cho một nơi trú ngụ, người ấy thực sự cho một món quà an lạc và dễ chịu. Cũng như thế, khi du hành hay đi đâu đó ngoài trời nóng và bụi bặm, chúng ta thường cảm thấy căng thẳng hay đau rát mắt là cảm giác nhức nhối không thoải mái. Nhưng nhờ bước vào trú xá và nghỉ ngơi trong sự bảo vệ của một nơi trú ngụ, đôi mắt của chúng ta sẽ nhanh chóng trở về bình thường và trong sáng. Do vậy, ta thấy rằng bằng việc cho một nơi trú ngụ, người ấy cũng cho mắt. Hơn nữa, trong khi ngồi một cách an toàn, bên trong các ngôi nhà và các trú xá để thực hành thiền vắng lặng và thiền minh sát, thiền sinh có thể thấu suốt pháp như nó thật sự là và chứng ngộ niết bàn. Do vậy, qua hành động cho một nơi trú ngụ, vị ấy cũng cung cấp một môi trường an toàn và sạch sẽ để thực hành thiền vắng lặng và thiền minh sát, để biết và thấy các pháp như nó thật sự là và chứng ngộ niết bàn. Trước khi kết thúc bài pháp, tôi sẽ trích dẫn kinh Velama trong chương 9 của Tăng Chi Bộ. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, trong khu vườn Zeta, tịnh xá của ông Cấp Cô Độc. Rồi gia chủ Cấp Cô Độc đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Cấp Cô Độc đang ngồi xuống một bên: này gia chủ, ông có bố thí trong gia đình của ông không? Bạch Thế Tôn, trong gia đình của con có bố thí, nhưng chỉ có món ăn thô tệ làm bằng bột gạo bể và cháo chua. Này gia chủ, dầu bố thí các món ăn thô hay tế, nếu bố thí không cẩn thận, bố thí không có chú tâm, bố thí không tự tay mình, bố thí những vật quăng đi, bố thí không có nghĩ đến nghiệp và quả của nghiệp, chỗ nào

Bây giờ chúng ta đã biết về tầm quan trọng của sự bố thí và quả của sự bố thí như thế nào. Để kết thúc bài pháp tối nay, tôi muốn nhắc lại cách mà Đức Phật đã kết thúc bài pháp của Ngài. Đây là những lời cuối cùng của Đức Phật trong bài kinh, đỉnh cao của lời dạy. Ai giảng dạy pháp, vị ấy cho bất tử. Điều này được giải thích trong chú giải. Người nào bố thí pháp, người nào giải thích ý nghĩa của chú giải, người nào dạy kinh điển Pali, người nào trả lời các câu hỏi liên quan đến pháp, người nào dạy thực hành thiền, thì người đó là những người dạy con đường dẫn đến Niết Bàn. Người đó là người cho sự bất tử. Bởi vì vị ấy dạy giáo pháp tối thượng, vị ấy sẽ tự chính mình cuối cùng chứng ngộ Niết Bàn, sự bất tử. Trong kinh Phật thuyết như vậy, cũng nói